Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1645, chương 1652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông Băng Thành thuộc Lâm Giang. Năm nào cũng có tin người chết đuối. Cô cũng từng đưa tin về vụ tai nạn ở đây. Tuy rằng lúc này không ở giữa sông nhưng cũng đủ hoảng sợ. Vốn dĩ bọn họ đang đứng ở mép cuối cây cầu gãy nên lùi một bước thì gần như không có đường lui. Nếu đi xa hơn một chút sẽ có khả năng rơi. Trần Phong Sinh nhìn thấy điều này, anh ta chỉ có thể đột ngột dừng lại. Ước gì có thể cầm súng trong tay, trực tiếp giết chết đối thủ. Được rồi, chúng ta sẽ không đến đó. Tống Giai Lệ bước tới để giúp an ủi, cố gắng thuyết phục. Nguyễn An, nghe tôi này, anh làm như vậy là phạm tội. Hãy để cô Trương đi. Anh không phải là muốn tìm tôi sao? Tôi đã tới đây rồi. Chúng ta có gì từ từ nói. Anh đứng đó bây giờ nguy hiểm quá. Tôi không muốn ly hôn. Nguyễn An lắc đầu, biểu hiện trên mặt trở nên gớm ghía. Tôi theo đuổi em 4 năm. Cuối cùng em mới chịu cưới tôi. Nhưng cưới không bao lâu, em lại muốn ly dị. Tôi không chấp nhận. Em lại ra tòa kiện tôi. Tôi đã nói rồi, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Vì em đã gả cho tôi, nên đến chết em cũng phải làm ma của tôi. Sau khi hét lên một hồi như vậy, Nguyễn An đột nhiên thay đổi sắc mặt, lại khẩn cầu, hoàn toàn hình thành hai thái cực. Vợ à, anh sai rồi. Anh biết mình đánh em sai rồi. Không phải đã trách anh rồi sao? Anh cũng biết mình không nên làm, không nên đánh em cho anh thêm một cơ hội được không? Anh không muốn ly hôn, em có thể tha thứ cho anh không? Chúng ta hãy tiếp tục sống cùng nhau. Chỉ cần em hứa không ly hôn với anh sẽ để cô ấy đi ngay lập tức. Nguyễn An nhìn chằm chằm, say sưa nói, được rồi, tôi hứa với e nhổ. Tống Giai Lệ trầm ngâm gật đầu, sau đó lo lắng thúc giục. Tôi đã nói là tôi đã hứa với anh rồi. Bây giờ cô có thể để cô Trương đi không? Nguyễn An không để ý Trương Tiếu Du. Anh ta nhìn chăm chằm vào mặt Tống Giai Lệ và lắc đầu đột ngột. Không, em nói dối tôi. Em đang gạt tôi. Em muốn để cho tôi thả cô ta ra. Chỉ cần tôi buông cô ta ra em sẽ tiếp tục ly hôn với tôi. Tòa án chỉ mới đưa ra phán quyết. Em đã một lòng muốn thoát khỏi tôi. Tôi căn bản sẽ không cùng em ly dị. Nguyễn An nhất định không muốn bị mắc lừa. Anh ta hoàn toàn không bị thuyết phục, ngược lại còn tỏ ra phẫn nộ. Em nói dối tôi. Em nói dối tôi. Anh ta liên tục hét lên hai lần. Dường như toàn bộ hơi rượu đã dồn lên não khiến cảm xúc của Nguyễn An càng thêm kích động. Cả người giống như một bệnh nhân rối loạn tâm thần. Trương Tiểu Du ở gần anh ta nhất, màng nhĩ ong ong. Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là cô cảm thấy Nguyễn An bị bệnh tâm thần nên càng sợ hãi. Luôn lo lắng, sợ rằng nếu anh ta bị kích động, cảm xúc bùng nổ, thật sự có thể đẩy chính mình xuống. Tôi không tin, em sẽ không ly hôn với tôi. Bây giờ trong mơ em cũng muốn rời xa tôi. Tôi nói đúng, ngực Nguyễn An phập phồng. Hai mắt đỏ bừng suýt chút nữa bùng cháy. Khuôn mặt méo mó. Thậm chí còn kích động vẫy ngón tay. Em chưa bao giờ yêu tôi. Em yêu hẳn ta. Cho dù em đã đồng ý lời cầu hôn của tôi và cưới tôi. Dù trong tuần trăng mật, em cũng không quên được hẳn ta. Em không thể quên hẳn ta. Cuối cùng, Nguyễn An cáu kinh gầm lên, ngoài tay chỉ về phía hai người kia, tay phải còn lại cũng giơ lên đầy kích động. AP, một tiếng phụ nữ thét chói tai vang lên. Âm thanh này không phải từ Trương Tiểu Du, mà là từ Tống Giai Lệ, người đã nhìn thấy cô ấy bị Nguyễn An đánh vào tay trên sông. Không kịp nói tiếng nào, cô đã ngã thẳng sang một bên và chỉ nghe thấy tiếng bốp, dữ dội khi họ đi trên cây cầu gãy. Trương Tiểu Du đã rất căng thẳng, bởi vì nó thực sự rất hẹp, chỉ có thể chứa hai người họ. Ngay lúc Nguyễn An trở nên xúc động hơn, cô ấy đã rất sợ hãi. Nhưng điều hoảng loạn nhất vẫn xảy ra vào thời điểm Nguyễn An giơ tay phải lên. Bị lực đánh tới, chân loạng choạng, một chân cô rơi vào không trung. Cách Trương,